Trăm vạn khả năng, tác giả, Phiên Thước, thực hiện, Thư viện báo, chương 200, bất ngờ gặp may. Thêm chương 8 phần 21, sương mù bay, cái gì sương mù bay? Vũ Lăng nhìn thấy điều này màn đạn phía sau lộ không rõ. Còn tưởng rằng là phát sai rồi, liền không có để ý. Chỉ là tiếp đó, càng ngày càng nhiều màn đạn đều ở hỏi. Thật giống là sương mù bay a, rõ ràng mới vừa rồi còn rất sáng sủa khí trời a, làm sao đột nhiên liền thay đổi? Đúng đấy, liền chỉ chớp mắt công phu. Chủ bá, có phải là dự báo thời tiết không chuẩn a? Nếu là tình huống không đúng lời nói nhanh chóng đi ngược lại đi. An toàn là số một. Ngươi lời này nói, dự báo thời tiết lúc nào chuẩn quá? Ngoặc kép. Màn đạn bên trong thủy hữu nhóm dồn dập lên tiếng, bởi máy thu hình là cố định, sở dĩ bọn họ nhìn thấy hình ảnh chỉ là mặt biển một góc. Ở hình vẽ này bên trong, nguyên bản sáng sủa vạn dặm không mây mặt biển đột nhiên phảng phất lên sương lớn một dạng. Tất cả trở nên sương mù mông lung, Vũ Lăng lần này cuối cùng cũng phát hiện không đúng, hắn hướng bên cạnh vừa nhìn. Kinh ngạc phát hiện chẳng biết lúc nào, chính mình dĩ nhiên đã lái vào một mảnh trong sương mù dày đặc. Màu lam xám trên mặt biển, vẫn như cũ là trống rỗng, chỉ là lại bao phủ tầng một sương mù. Nhìn cái gì đều mơ mơ hồ hồ, dĩ nhiên thật sương mù bay rồi. Vũ Lăng lấy làm kinh hãi, đây cũng quá đột nhiên rồi, làm bờ biển ngư dân, hắn đối với biển sương. Loại hiện tượng này cũng không xa lạ gì. Cái này cũng là một loại đặc biệt khí trời hiện tượng. Chỉ có điều dựa theo trước kia tháng ngày tính, Vũ Lăng vị trí Đông Hải biển sương bình thường từ tháng 4 bắt đầu. Đến trung tuần tháng 7 cơ bản cũng sẽ không lại có thêm. Mà hiện tại rõ ràng đã là tháng 8 rồi. Lúc này sương mù bay cũng không phải không được. Nhưng coi như là có biển sương. Đây cũng quá đột nhiên chứ. Nào có nói, một giây trước vẫn là bầu trời trong xanh, một giây sau liền bị sương mù dày bọc rồi. Không đúng, Vũ Lăng bản năng phán đoán. Hắn đưa tay ra, rất nghiêm túc cảm thụ xuống mặt biển chiều gió. Thần sắc dày đặc, chủ bá làm sao rồi? Xem ra thật giống có điểm không đúng a. Chủ bá, làm gì đây? Trong gian trực tiếp một đám người hiếu kỳ đặt câu hỏi. Tuy rằng đều cách màn hình, thế nhưng thời khắc này, bọn họ đều cảm giác được một loại quỷ dị bầu không khí. Vũ Lăng thu tay về, sắc mặt ngưng trọng nói, ta vừa nãy cảm giác chút chiều gió, sương này không đúng, không nói sương mù này đến quá đột nhiên, coi như là theo gió phiêu giật biển sương. Cũng không thể như vậy xuất hiện. Ngày hôm nay chiều gió căn bản không phải cái này hướng. Nói xong, Vũ Lăng cũng không giải thích, chỉ là đứng lên đến vờn quanh bốn phía, nỗ lực trợn mắt lên hướng tứ phương quan sát đến. Trong lúc nhất thời, trong gian trực tiếp chỉ còn dư lại thuyền đánh cá động cơ ầm ầm âm thanh. Trong sương mù dày đặc, một cái cô độc thuyền đánh cá ở trên biển rộng tiến lên. Một bóng người ở trên thuyền mờ mịt chung quanh. Này cảnh sắc cực kỳ quái lạ. Đột nhiên, trong gian trực tiếp khán giả liền nhìn thấy Vũ Lăng mặt bỗng nhiên đại biến. Trong màn ảnh, hắn há to miệng, trợn tròn cặp mắt, phảng phất nhìn thấy khó có thể tin một màn. A, Vũ Lăng kinh ngạc thốt lên một tiếng. Dọa trong gian trực tiếp người giật mình. Chủ bá hô cái gì? Dọa ta một hồi, phát sinh cái gì rồi? Chủ bá thật giống thấy cái gì thứ không tầm thường a. Màn ảnh, xoay chuyển màn ảnh, phát sinh cái gì? Để chúng ta cũng nhìn a. Màn đạn phun trào, khán giả nhận giới hạn ở cố định màn ảnh, không nhìn thấy những phương hướng khác, không khỏi cấp thiết lên. Các vị trực tiếp gian khán giả, các ngươi tuyệt đối không nghĩ tới ta nhìn thấy gì. Vũ Lăng cuối cùng nói chuyện rồi, hắn kích động quay lại mặt. nhìn về phía màn ảnh, ngữ khí bởi vì kích động nói lắp lên. Hắn thở hổn hển, đè nén xuống tâm tình trong lòng. Lúc này trong gian trực tiếp khán giả đều cuống lên, có cá tính cách gấp thủy hữu càng là trực tiếp khen thưởng lễ vật, yêu cầu hắn chuyển màn ảnh, cảm tạ ta mã ca máy bay lớn. Vũ Lăng nói tiếng, thần thái cũng khôi phục không ít. Hắn lúc này mới đưa tay mở sách chuyển màn ảnh, làm kính quay đầu sang chỗ khác. Trực tiếp gian trong hình cuối cùng xuất hiện không giống bình thường cảnh sắc. Chỉ thấy ở phía trước trên mặt biển, sương mù dày chỗ, dĩ nhiên xuất hiện hoàn toàn mông lung hòn đảo. Đúng, hòn đảo, một mảnh diện tích cực đại, không nhìn thấy bờ hải đảo. Hay là sương mù nguyên nhân, hay hoặc là những nguyên nhân khác. Nói chung, hải đảo này rất là mông lung không rõ ràng, xem ra cũng không phải là thực thể bình thường, nhưng xác thực không có sai sót. Khẳng định là một cái hải đảo. Trong gian trực tiếp tức khắc có người lên tiếng, đây là ảo ảnh sao? Hẳn là đi, ta này vẫn là lần thứ nhất nhìn thấy ảo ảnh đây. Chịu đến kịch truyền hình ảnh hưởng, bọn họ theo bản năng mà liền cho rằng đây là ảo ảnh. Nhưng là Vũ Lăng lại cực nghiêm túc phủ định nói, tựa hồ rất nhiều khán giả đều cho rằng đây là ảo ảnh. Nhưng ta có thể chịu trách nhiệm nói cho mọi người, đây tuyệt đối không phải. Nhà ta liền ở bờ biển, ảo ảnh ta xem qua không ít lần. Hơn nữa đây là dưới hiện ảo ảnh. Rất nhiều người đều biết trên biển cùng trên sa mạc đều sẽ xuất hiện ảo ảnh. Nhưng kỳ thực hai loại này ảo ảnh là bất đồng. Nghe được hắn nói như vậy, trong gian trực tiếp người tức khắc hiếu kỳ lên. Cảnh tượng này, nếu như không phải ảo ảnh, kia lại là cái gì? Hình chiếu, lẽ nào là hình chiếu? Đột nhiên, một cái màn đạn thổi qua, mọi người tức khắc ngẩn ra. Đúng đấy, có khả năng hay không là hình chiếu? Nói đến hình chiếu xuất hiện trước tựa hồ liền là như vậy đi. Nửa trong suốt trạng thái, cùng ảo ảnh cảm giác gần như. Vũ Lăng dùng sức gật đầu. Ta suy đoán giống như các ngươi, nếu như không có gì bất ngờ xảy ra, chúng ta phía trước chính là hình chiếu. Chúng ta hiện tại thân ở mảnh này xương lớn, bản thân liền là hình chiếu một phần. Nói cách khác, chúng ta đã tiến vào hình chiếu phạm vi. Này vừa nói, trực tiếp gian lúc này nổ. Hình chiếu A, làm hiện nay toàn thế giới lớn nhất điểm nóng. Hầu như không ai không biết hình chiếu tồn tại, trừ bỏ trước hai lần. Phía sau hình chiếu vừa xuất hiện sẽ bị quan phủ bảo vệ lại đến. Những người khác chỉ có thể xa xa nhìn, khỏi nghĩ tiếp cận, liền ngay cả sau đó trực tiếp. Vậy cũng là trải qua thẩm tra, ghi bá. Giờ khắc này, bọn họ lại có cơ hội tận mắt nhìn hình chiếu hình thành. Hiện nay còn không nghe thấy nói mới hình chiếu xuất hiện tin tức đi. Chẳng lẽ nói, chủ bá là cái thứ nhất phát hiện mới hình chiếu? Gọi điện thoại a, ta nhớ tới phát hiện mới hình chiếu trước tiên báo cáo quan phủ người là có tiền mặt khen thưởng. Có người nói, Vũ Lăng nhìn cũng là trong lòng hừng hực lên, kém chút quên tiền mặt khen thưởng sự. Hắn đang muốn gọi điện thoại, lại chợt thấy một cái màn đạn lạnh nhạt thổi qua. Các ngươi không cần thử, ta đã nói chuyện điện thoại xong, chủ bá không nên cử động. Điện thoại bên kia nói chờ chút khả năng có người cùng ngươi liên hệ. Trực tiếp gian mọi người, ngoặc kép, Vũ Lăng, ngoặc kép, cảm giác mấy ngàn đồng tiền liền như thế bay a. Ân, bất quá phối hợp quan phủ định vị hình chiếu có thể hay không cũng có khen thưởng. Nói đến, hình chiếu này tựa hồ rất kỳ quái, phảng phất bị che đậy một dạng, trước ở bờ biển căn bản một điểm đều không nhìn thấy. Đừng nói hình chiếu, liền ngay cả sương mù đều một điểm không nhìn thấy, mãi đến tận hắn thuyền tiến vào trong phạm vi hình chiếu bộ, mới nhìn thấy cảnh tượng này. Này có phải là nói, hình chiếu này sẽ ẩn thân? Vũ Lăng trong lúc nhất thời bắt đầu cân nhắc, mà sau một khắc, hắn liền thu đến một cái tin tức, là siêu quản phát tới, nói muốn hắn phối hợp quan phủ. Phối hợp, làm sao phối hợp? Vũ Lăng chính nghi hoặc, cũng chỉ gặp trong gian trực tiếp bỗng nhiên xuất hiện một cái mang theo quan phương chứng thực. Biểu thị người, đặc thù sự kiện an ninh mạng xử lý trung tâm đã tiến vào trực tiếp gian. Cái này tài khoản sau khi tiến vào, trực tiếp phát ra một cái màn đạn. Chủ bá ngươi tốt, xin phối hợp công việc của chúng ta. Ngươi không muốn quan trực tiếp, cũng không nên cử động, liền ngay đây dừng lại. Sau mời đem định vị phát cho chúng ta. Cảm tạ phối hợp, oanh, yên tĩnh chớp mắt, trực tiếp gian tức khắc nổ. Quan phương số xuất hiện rồi. Trời ạ, lỗ, chó ngươi bị quan phương chú ý tới rồi. Chủ bá ngươi là muốn hỏa a? Chủ bá ngươi liền đứng ở chỗ này không nên cử động. Quan phủ chờ chút liền đi bắt ngươi. Màn đạn ầm ầm phủ kín màn hình. Cùng lúc đó, ở đó chút đám bạn trên mạng tự phát tuyên truyền dưới. Càng ngày càng nhiều người tiến vào trực tiếp gian. Gian phòng nhân khí trị trà sát tăng lên. Chỉ là một phút, liền lật một phen. Sau 5 phút, trực tiếp gian tại Mỹ ăn khu lên đỉnh. Nửa giờ sau, Vũ Lăng người bắt cá, trực tiếp gian bị trên đỉnh Hải Tiên TV trang đầu. Gian phòng nhân khí trị đột phá 5 triệu. Trên mặt biển, Vũ Lăng ngây ngốc ngồi ở một cái phế phẩm trong thuyền đánh cá. Mắt thấy trong phòng máy bay tên lửa qua lại phiêu, hắn hít sâu một hơi, bấm một cái bắp đùi. Ta thật giống phát hỏa a, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.